Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 466, đáng tin khó hiểu, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ầm ầm, tiếng nổ xuyên qua tầng đất dày, truyền vào điểm tránh nạn sâu mười mấy mét dưới lòng đất. Dưới từng đợt rung động, từng dải ánh đèn trong chỗ tránh nạn chợt sáng chợt tắt, làm nhân tâm hoảng loạn. Một chút mảnh bụi từ khe hở trên tràn rơi xuống, để bọn nhỏ hút vào mũi liền nhao nhao hắt xì lên. Lúc này, lại có một đoàn người tiến vào chỗ tránh nạn, cầm đầu là một vị lão già cao tuổi tộc Hyuga, từ cái trán trơn bóng của hắn, có thể nhìn ra hắn là tông gia Hyuga thân phận tôn quý. Đi theo sau lưng hắn tất cả đều là nhóm người già trẻ em cần tị nạn trong tộc Hyuga. Trong đó, chỉ có duy nhất một cái tộc nhân tráng niên, nhưng lại tàn tật ngồi trên xe lăn. Bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có sự kinh hoàng cùng bất an như trên mặt những người khác. Bởi vì là tị nạn phạm vi toàn thôn, cho nên trong chỗ tránh nạn phi thường chen chúc, các tộc nhân Hyuga chỉ có thể tự mình phân tán, tìm kiếm chỗ có thể dung thân. Thấy thế, Taruho đã sớm một bước tiến vào chỗ tránh nạn vội vàng nhường ra vị trí bản thân. Nói với Hinata, đại tiểu thư, ngài nhanh tới, nơi này có chỗ trống. Bởi vì duyên cớ Hyuga Kagami, Sion đi lại rất gần cùng tộc Hyuga. Nếu không có việc gì nàng lại 2-3 ngày chạy đến tộc địa Hyuga chơi. Quan hệ với cùng Hinata rất không tồi. Cho nên Taruho là hộ vệ của Sion phi thường cung kính đối với Hinata. Hinata vội vàng xua tay. Không, không cần đâu, ta ngồi xổm ở một bên là được rồi. Ngài là tông gia đại tiểu thư. Sao có thể để ngài ngồi xổm bên cạnh được chứ? Nói xong, Taruho liền thúc giục Hinata ngồi xuống vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống, Hinata nhìn Sion đang dùng hai tay ngồi bó gối ôm lấy đầu. Hơn nữa còn run bần bật, tức khắc nghi hoặc nói. Sion, cậu sao vậy, là bị bệnh sao? Không đợi Sion trả lời. Naruto ở ngay đối diện trong chỗ tị nạn liền hô. Cái này còn phải hỏi sao? Cậu ấy chính là bị dọa phát sợ đó. Sion giơ lên cái đầu đang chôn vùi trong đầu gối. Rất muốn thổ lộ cho bản thân Hinata mình ở trong. Tử vong tiên đoán, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia. Nhưng lại nghĩ tới Hyuga Kagami trước đó dặn dò, chỉ có thể cố nén trở về. Sasuke đang cùng Naruto chen chúc cùng một chỗ, hừ nhẹ nói, ở chỗ tị nạn còn bị dọa thành như vậy, thật là vô dụng. Khóc, Sasuke vừa dứt lời, mẫu thân của Sasuke đang ngồi bên cạnh nó liền gõ đầu nó một cái. Thật không lễ phép, gặp Sasuke ăn quả đắng. Naruto lập tức che miệng lén cười. Sasuke tự mình nhỏ tiếng lẩm bẩm. Hừ, nhóm người xấu kia cũng quá giảo hoạt. Vậy mà thừa dịp Kaka cùng Shisui đại ca ra ngoài lịch luyện đánh lén thôn. Nếu là Kaka cùng Shisui đại ca ở trong thôn, bên trong căn cứ cũ của Rút dưới lòng đất, trong một gian đại sảnh hoa lệ, 5 người đang ngồi vây quanh trước bàn tròn hội nghị. Bọn họ theo thứ tự là Raikik đệ tứ làng mây, Kazeki đệ tứ làng cát, Mizuki đệ tứ làng sương mù, Tsuchikage đệ tam làng đá, cùng cố vấn trưởng lão Mitokado Homura của làng lá. Mỗi một vị Kage đều có hộ vệ, đứng hầu ở phía sau. Tính cả 4 vị Kage cùng đông đảo hộ vệ, cái đại sảnh này rõ ràng có không ít người, nhưng giờ phút này lại cực kỳ an tĩnh, không có một người nói chuyện. Chỉ có bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng rung động vang lên ầm ầm. Đệ tam rất khôn khéo. Hắn đợi sau khi 4 vị Kage đều tới Konoha, liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ một lần. Mặc dù ý thức được đám người mình bị lợi dụng, nhưng bất luận là vị Kage nào, đều không thể không thừa nhận đây là một cơ hội tốt giải quyết thủ lĩnh Akatsuki. Cho nên qua một phen thương nghị ngắn ngủi, 4 vị Kage đều đồng ý thỉnh cầu của đệ tam, ở thời khắc mấu chốt sẽ cùng nhau xuất thủ tiêu diệt thủ lĩnh Akatsuki Nagato. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để Akatsuki. Sau một hồi, tiếng nổ vang bên ngoài vẫn không có dấu hiệu lắng lại. Mizuki đệ tử Karatachi Yagura không nhịn được mở miệng nói. Còn chưa có tìm ra biện pháp khắc chế cái quái vật kia sao? Tsuchikage đệ tam Onoki lấy giọng điệu trưởng bối trêu ghẹo một câu. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh nha. Đối với Tsuchikage đệ tam Onoki mà nói, thứ bị giày xéo dù sao cũng không phải là thôn mình. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Trong mắt hắn, tốt nhất là có thể thừa cơ hội này tiêu hao thêm một chút nguyên khí của Konoha. Karatachi Yagura để ý tự nhiên không phải Konoha. Hắn chỉ là nghe nói có thành viên tổ chức Kami đang ở bên ngoài giao thủ cùng quái vật. Cho nên có chút để ý tình huống bên ngoài. Raikik đệ tứ lúc này cũng mở lời hỏi Mitokado Homura. Konoha các ngươi có phải hay không có hiệp nghị gì cùng tổ chức Kami mà chúng ta không biết? Mitokado Homura lắc lắc đầu. Raikik đệ tứ tính khí nóng này lúc này quát hỏi. Vậy bọn hắn vì sao lại hỗ trợ Konoha các ngươi? Tsuchikage đệ tam cũng chọc ngoáy. Chuyện này, Konoha các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Mitokado Homura đáp, thành viên tổ chức Kami xuất hiện. Konoha chúng ta cũng rất bất ngờ. Cái này căn bản là không có trong kế hoạch của chúng ta. Tình báo ban phân tích là cái này có quan hệ với cuộc đọ sức trong bóng tối của tổ chức Kami và Akatsuki. Kazekik đệ tứ dùng cánh tay khôi lỗi của bản thân gõ nhẹ bàn hội nghị. Mọi người không cần ầm ĩ, một trận chiến này nếu như chúng ta thất bại. Ngũ đại nhẫn thôn liền sẽ thành lịch sử, cho nên những cái tranh chấp này vẫn là đợi đến chiến hậu rồi bàn đi. Raikik đệ tứ hừ mạnh một tiếng, không còn nhiều lời, những người khác cũng đều ăn ý trầm mặc. Chiến đấu trên mặt đất vẫn còn đang kéo dài. Một phương Konoha không cách nào tạo thành tổn thương đối với Satori. Chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều công trình bị phá hủy. Khu vực bị chiến đấu liên lụy cũng càng ngày càng lớn. Đồng thời cũng dần dần khuếch tán về khu vực trung tâm thôn. Lần nữa công kích không có kết quả. Jiraiya một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng hỏi Hyuga Kagami giữa không trung. Này, ngươi có chú ý gì không? Đối với hắn mà nói, tổ chức Kami mặc dù cũng quỷ dị khó lường, địch ta khó phân, nhưng lúc lâm thời làm đồng đội. Không biết vì sao, người của tổ chức Kami chung quy lại cho hắn một loại cảm giác đáng tin khó hiểu. Lúc này, một đoàn thiết xa đang quấn quanh vật gì đó bay tới. Rơi xuống trước mặt Sunet, sau khi đợi thiết xa tản ra, liền lộ ra đồ vật trong đó. Nguyên lai thứ được đoàn thiết xa này bao bọc lại là một nam tử. Mà người này không phải ai khác, chính là người mở ra. Chiếc hộp phúc hạn, mui. Thiết xa tản mắt lần nữa tụ tập cùng một chỗ, biến thành bộ dáng phong độ nhân bản thể của Hyuga Kagami. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Sunet, hắn gấp giọng phân phó nói. Nhanh cứu chữa hắn là mấu chốt để giải quyết cái quái vật này. Sunet liếc mắt nam tử lạ lẫm thụ thương trước mắt, chợt mở miệng hỏi thiết xa phân thân của Hyuga Kagami. Hắn là ai? Đúng lúc thiết xa phân thân của Hyuga Kagami chuẩn bị trả lời. Satori ở không trung tựa hồ cũng phát giác được khí tức của Mui. Nó ý thức được cái gì đó bỗng nhiên nhào tới. Bản tôn phong độn phân thân Hyuga Kagami từ trên trời giáng xuống. Một bên triệt hồi thiết xa phân thân, một bên tiện tay vung lên. Phút chốc, vô số thiết xa màu đen hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái khiên hình tròn kiên cố, vây quanh bảo vệ Sunet và Mui bị thương ở bên trong. Ngay sau đó Hyuga Kagami triển khai đôi cánh đen phía sau. Nhìn như thiên sứ bóng đêm đứng chặn trước cái khiên hình tròn. Lạnh lùng nói với Satori, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, cách chương.